Tại hạ không phải là nữ. Chương 202, để cho ngươi kêu cô nãi nãi là phúc khí của ngươi. Góc truyện audio.com. Trong lúc Mạc Thế Nhân giơ lên một cước, đem tiểu thái giám mạnh mẽ đạp ngã xuống đất, mọi người quả thực đều là sững sờ. Vị thái giám đại tổng quản nội cung Tề quốc này, vì sao phải đạp cháu nuôi của chính mình? Phát sinh chuyện gì? Ở mấy chục giây trước, vẫn là tiểu thái giám đang cáo trạng với hắn a, nếu có thể đem thời gian quay lại trước đó một chút, nên hiểu được lúc đó cái tình huống trong chốc lát này là. Thấy có chỗ dựa là đại thái giám tổng quản, tiểu thái giám nóng ruột, chỉ vào Ngô Minh đối với Mạc Thế Nhân cướp lời nói. Ông nuôi, tiểu nha đầu này miệng lưỡi bén nhọn, còn muốn bẻ cong đạo lý của chúng ta, nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Mạc Thế Nhân một bộ dáng vẻ mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Đạo lý làm sao có thể uốn cong được, người nho nhỏ nê thu này, hẳn là đang đùa giỡn ta chứ. Chuyện ỷ thế hiếp người như vậy, há lại là làm được. Ai nha, Tôn Nhi làm sao dám đây? Tiểu thái dám biết lời có thiếu sót, vội vã bày ra một mặt oan uổng, đổi thành cáo trạng, nhà đầu này còn muốn nhờ vả chiếm thân phận trưởng bối của Tôn Nhi. Nói là cô nãi nãi của Tôn Nhi đây. Ngài nghe một chút, cái này không phải ngông cuồng loạn đem mình đặt ở cùng vị thế với ngài sao? Ách, hắn vội vã cáo trạng. Mà quản sự nhưng đem con mắt lặng lẽ liếc ngang nhìn hắn. Làm hắn sợ đến vội vã câm miệng, mà quản sự làm người cẩn thận lão thành, cảm thấy Ngô Minh tựa hồ có chút thần bí. Tổng quản đại thái giám không dám quấy rầy nhiều, chỉ là, tiểu thái giám tùy tùng đã đem chuyện này nói ra, mà quản sự cũng là trong lòng không hoảng hốt, bất luận nha đầu này thân phận bao lớn, còn có thể lớn đến mức vượt qua Mạc Thế Nhân sao? Cửa Nam Tôn Môn Đốc cũng vội vàng tiến lên hướng về Mạc Thế Nhân chào hỏi. Cũng nói ra sự thiếu chức trách của chính mình, Tôn Môn Đốc còn muốn vội vã làm dáng vỗ ngực kêu lên. Không phiền lão gia ngài nhọc lòng, tiểu nhân liền đem cả đám người này bắt hết lại, đặc biệt nha đầu này, nhất định giam giữ cho ngài tự thẩm vấn. Trong lòng Tôn Môn Đốc còn muốn lầm tưởng đám người Mạc quản sự thắng thế ý nghĩ vừa lóe lên. Muốn đem thiếu nữ dâng cho lão thái giám chơi phát tiết. Chúng ta tuổi đã lớn, không chịu nổi lộn xộn can qua. Mạc Thế Nhân tùy ý hướng về đám người đối diện kia liếc mắt một cái. Ánh mắt ở trên người Ngô Minh xoay chuyển một vòng, lại đột nhiên ngưng ở eo hông của nàng. Hắn trước sau như là không nhấc lên nổi mí mắt, ở lúc nhìn thấy tín vật đeo ở trên thắt lưng Ngô Minh. Đột nhiên nhìn chăm chú. Mí mắt run rẩy hai lần, sau đó hắn xác định vật ấy tuyệt đối không phải nhìn lầm, mà là hàng thật đúng giá, ngọc bội, tổ hợp ngọc bội, một bên nạm trắng, dương chi bạch ngọc, mặc dù là ngọc bội tổ hợp quái dị, nhưng trong thiên hạ độc nhất một nhóm người có thể cầm giữ. Người bên ngoài không biết được, Mạc Thế Nhân làm thái giám hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng mấy chục năm qua. Thế nên mới nhận biết được. Hắn không chỉ từng thấy qua một lần, trong nhóm hộ quốc tông trưởng kiếm tông chủ trên eo có một khối. Tông môn đại trưởng lão cùng bạch trưởng lão cũng có một khối. Còn có nguyên liệu điện chủ từng ở trưởng kiếm tông bên hông nàng cũng có một cái. Mạc Thế Nhân trong thời gian bồi Tề Vương tán gẫu, đã từng làm bộ thuận miệng nhắc qua, Tề Vương cân nhắc liên quan đến việc riêng tư, tuy rằng không cho Mạc Thế Nhân là người ngoài. Nhưng vẫn không thể nói ra, Mạc Thế Nhân cũng không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng cũng biết cái thứ này có lai lịch vô cùng to lớn. Cái ngọc bội ghép từ bốn khối này còn quả thật là có chút kỳ lạ. Năm đó trong lúc tông chủ bọn họ năm người tổ đội, tông chủ đúng dịp gặp may, trong lúc đang tu luyện tự tại thần công thu được cái kiện bảo vật này. Tổ hợp ngọc bội chia làm bốn khối. Chia cho tổ đội là tông chủ, đại trưởng lão, phục linh trưởng lão cùng bạch trưởng lão mỗi người nắm một trong số đó. Phục linh trưởng lão không thích ngọc bội, tiện tay giao cho bạch trưởng lão, để hắn đưa cho người yêu là nguyên liệu điện chủ. Bây giờ trải qua mấy thập niên, bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão lại đưa cho Ngô Minh. một người độc chiếm hai khối. Các vị trưởng lão coi quả là thật là mong đợi rất nhiều đối với nàng. Trước đó Ngô Minh ở bên trong sự cố lật xe ngựa. Chật vật rớt xuống ngựa, roi ra bên hông đứt lìa. Xiêm y rất nhiều chỗ không chỉnh tề. Trong lúc lơ đãng, đồ vật vốn dĩ nhét ở bên trong dây lụa liền lộ ra. Phân biệt là trượng kiếm tông đệ tử ngoại môn yêu bài cùng tổ hợp ngọc bội. Mặc Thế Nhân là nhân vật cỡ nào? Là đại nhân vật dậm chân một cái tê đô cửa nam cũng muốn run rẩy. Đã sớm biết trượng kiếm tông xuất hiện một vị tiêu nhược sao? Hắn lần này xuất cung, tựa là muốn đi trượng kiếm tông gặp gỡ nàng một lần. Đương nhiên không chỉ là bởi vì thân phận tiềm tinh nữ đệ tử. Cái này còn không đến trình độ hắn nhọc công như thế. Mà là Mặc Thế Nhân làm thái giám bên người Tề Vương. Được Tề Vương phái đi tiếp cận làm thân với nha đầu này một chút. Thời gian Tề Vương sắp xếp hắn xuất phát, còn muốn nói thêm một câu. Nha đầu này ngày sau khả năng ở trượng kiếm tông trèo lên đỉnh. Đáng tiếc khi hắn chạy tới trượng kiếm tông. Thủ hạ trinh sát bẩm báo lại với hắn tiềm tinh nữ đệ tử Tiêu Nhược Giao đã làm nhiệm vụ đi rồi. Hơn nữa là hộ tống một ông lão đi Tề Đô, lúc tiếp đám người bạch trưởng lão. Cái bạch trưởng lão kia biết hắn là tâm phúc Tề Vương. Cũng không dám giấu giếm, càng hy vọng hắn có năng lực chiếu cố Tiêu Nhược Giao. Liền đem chuyện các vị trưởng lão đánh giá cao nàng nói cho Mặc Thế Nhân. Cái này không phải miệng bạch trưởng lão không nghiêm, mà là muốn cho cái vị tổng quản đại thái giám này ở Tề Đô chiếu cố nàng một chút. Dù sao Tiêu Nhược Giao là một nữ tử, vạn nhất bị vị vương gia vô liêm sỉ nào nhìn tới. Bị người lén lút ăn mất thì lại phiền phức lớn. Cái nha đầu gọi là Tiêu Nhược Giao này khủng khiếp a, có thể trở thành tông chủ truyền thừa y bát. Mặc Thế Nhân liên hệ lời nói Tề Vương. Trong lòng suy đoán ra loại khả năng này, vội vã một đường chạy về đến Tề Đô, vừa đúng dịp, chính ở chỗ này đụng phải sự cố lật xe của con nuôi Mặc quản sự. Mặc Thế Nhân nhưng là biết rõ mối liên hệ giao tình làm bằng sắt kia của tông chủ cùng Tề Vương. Đừng nói tông chủ là thân phận là quốc sư, coi như là tông chủ mở miệng nói muốn làm cái vương gia. Tề Vương tuyệt đối đến mắt đều không nháy mà cắt đi ra một nửa giang sơn. Có thể kế thừa tông chủ y bát như vậy, đó là nha đầu đáng sợ đến nhường nào. Sau đó tiền đồ làm sao có thể dùng lời nói để hình dung. Nhìn thấy yêu bài trượng kiếm tông bên hông Ngô Minh, còn có ngọc bội đặc biệt, trong lòng Mặc Thế Nhân thì có 9 phần 10 đã nhận định ra. Nhìn lại một chút một đám người chung quanh nha đầu này dáng vẻ đều câm như hến. Mà tiểu nha đầu đối diện này, biết mình là thân phận Tề quốc nội cung đại tổng quản đều không để vào mắt. Còn muốn làm dáng vẻ hầm hừ bất cứ lúc nào cũng muốn đứng lên chống đối. Loại can đảm này từ nơi nào đến, như vậy so sánh xuống dưới, còn không xác định được vị tiểu cô nương gây phiền toái này chính là Tiêu Nhược Giao sao. Lại vừa nghĩ sự tình được thuật lại vừa nãy, Mặc Thế Nhân nhất thời trong lòng bốc lên hỏa khí, tên con nuôi Mặc quản sự khốn kiếp cùng đứa cháu nuôi ngốc này a, làm sao chọc nàng. Mặc Thế Nhân thầm nghiến hàm răng, bình tĩnh thấp giọng hỏi, nho nhỏ Nê Thu, ta hỏi lần nữa, vị cô nương kia nói là cô nãi nãi ngươi, không sai, cái nha đầu họ Tiêu này gan to bằng trời rồi. Tiểu thái giám tùy tùng sớm nghe được những người kia xưng hô nha đầu này là Tiêu cô nương. Thấy ông nuôi lặp lại hỏi câu này tựa hồ rất tức giận. Lập tức quạt gió thổi lửa giống như ngày thường rít gào lên. Mặc Thế Nhân đột nhiên giơ lên một cước, đem cái tiểu thái giám này đạp ngã xuống đất. Ta đạp chết ngươi, ngươi cái thứ hỗn trướng này, trong đầu ngươi là trộn lẫn đất sét sao? Cái một cước này lực đạo lớn đến mức trực tiếp đem tiểu thái giám đạp đến miệng ngậm đầy bùn. Hơn nữa như là đá vào trên người đại cứu nhân vậy không có nửa điểm tình cảm ông cháu. Mọi người nhìn choáng váng, cái lão thái giám này nói thế nào liền động cước, hơn nữa còn đạp người mình a quái lạ, Ngô Minh cũng nhất thời không làm rõ được, bất quá cái tên tiểu thái giám này bị đạp vẫn là thích mắt. Ô nha, ông nuôi, ngài đây là, tiểu thái giám ngã xuống đất, bị đạp đến trống lưng đau đớn không hiểu ra sao. Hơn nữa trong miệng ô ô không rõ, khóe môi đã rơi ra vết máu, mà quản sự nhìn thấy, vội vã nâng dậy, nhưng hắn nâng không phải tiểu thái giám, mà là Mạc Thế Nhân. Đồng thời trong miệng vội la lên, cha nuôi, lão gia ngài nhưng đừng tức giận a, nho nhỏ nê thu làm hỏng việc. Nên đánh, chờ chút ta giúp ngài động thủ, nhưng lão gia ngài chớ đừng tức giận ảnh hưởng thân thể. Mạc Thế Nhân ở dưới sự nâng đỡ của Mạc Quản, đi qua lại đạp tiểu thái giám một cước, căm giận tay run run chỉ vào hắn phẫn nộ trách mắng. Vị tiêu cô nương này chịu để ngươi gọi nàng một tiếng cô nãi nãi. Là đại phúc khí ngươi đã tu luyện mấy đời mới có được. Thân phận người ta là cỡ nào? Ngươi lại là cái thứ gì? Để ngươi hô một tiếng cô nãi nãi. Cái này đều đã là cất nhắc ngươi rồi. Cái gì, để hắn kêu một tiếng cô nãi nãi, càng là phúc phận của hắn, mọi người càng nghe càng choáng váng. Kinh nghiệm xã hội của Ngô Minh có khiếm khuyết, nhưng suy nghĩ lại cực nhanh, nghe cái lão thái giám này nói như thế, nhất thời cảm thấy không đúng. Hồi tưởng vừa nãy ánh mắt lão thái giám nhìn tới, vừa nhìn tới eo lưng, nhất thời rõ ràng, là ngọc bội bài trưởng lão cùng đại trưởng lão đưa cho. Hắn lại nhận thức cái vật này, lệnh bài đệ tử tông môn tuy rằng có thể cho thấy thân phận, nhưng chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, tổng quản đại thái giám còn không đến mức như vậy, phỏng chừng ngọc bội kia cho thấy thân phận ta chứ. Ngô Minh tuy rằng không quen phương thức tư duy nịnh bợ, nhưng rất dễ hiểu, chỉ cần động não một chút liền nghĩ rõ ràng điểm then chốt trong đó. Nàng liền vội vàng đem yêu bài cùng ngọc bội thu hồi vào bên trong dây hông lụa. Lôi kéo tay Mục Thanh Nhã đồng thời nhìn xem náo nhiệt. Cách chương.